Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 155 ngươi lại sinh khí. Này dọc theo đường đi, Tô Nhiễm cùng Thu Tỷ Nhi đều không có mở miệng, Tráng Ca Nhi càng là ngoan ngoãn dựa vào Tô Nhiễm trong lòng ngực. Cũng chỉ có lồng sắt xem không hiểu người sắc mặt tiểu kê tiểu vịt còn ở thì thầm kêu cái. Không ngừng. Hai chỉ heo con tử cũng thường thường hừ hừ thượng hai tiếng. Làm hồi thôn một đường có vẻ không như vậy yên tĩnh đến quá mức chờ vài người trở lại trong thôn. Thời điểm, thời gian còn sớm, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi còn ở học đường đi học. Hoàng thị Lãnh Liễu Tỷ Nhi hai người ở trong sân bận rộn nghe được xe thanh âm truyền tới. Hoàng thị chạy nhanh đứng lên xem. Liền nhìn đến Tô Nhiễm đã ôm Tráng Ca Nhi nhảy xuống xe, Hoàng thị hai mắt tức khắc liền dính ở Tráng Ca Nhi trên người, ta tiểu cháu ngoại nha, mau tới làm bà ngoại ôm một cái. Bà ngoại nhớ ngươi muốn chết, nàng vội vàng qua đi đem Tráng Ca Nhi Tô Nhiễm trong tay tiếp nhận tới, Tô Nhiễm vừa lúc đằng ra. Tay tới, cùng Thu Tỷ Nhi cùng nhau giúp đỡ Lý Nhị đem này đó tiểu kê tiểu vịt gì đó đều từ trên xe để xuống. Dưới, Liễu Tỷ Nhi cũng lại đây hỗ trợ, đem trên xe đồ vật đều dỡ xuống tới. Lý Nhị liền đem xe đẩy tay cấp đẩy đến sân một chân phóng. Tô Nhiễm chỉ huy Thu Tỷ Nhi cùng Liễu Tỷ Nhi hai người đem gà vịt heo đều phóng tới bọn họ đã sớm. Chuẩn bị tốt lều, sau đó, Tô Nhiễm liền đối Liễu Tỷ Nhi vẫy tay. Liễu Tỷ Nhi, người lại đây, thời gian dài như vậy. Liễu Tỷ Nhi ở chỗ này ăn ngon trụ đến tốt, Tô Nhiễm bọn họ toàn gia đối nàng tuy rằng đều không tính quá nhiệt tình. Nhưng cũng không kém, ít nhất ăn trụ cũng chưa thiếu nàng. Nhưng là, ngày đó sự tình vẫn là ở trong lòng nàng để lại một tảng lớn bóng ma. Liễu Tỷ Nhi phát hiện trong phòng này đầu, nàng sợ nhất người chính là Tô Nhiễm. Cho nên hiện tại, vừa thấy đến Tô Nhiễm đối nàng vẫy tay. Nàng liền sợ tới mức tiểu tâm can một trận loạn nhảy. Chính là, nàng lại không dám làm trái Tô Nhiễm nói. Liền vẫn là ngoan ngoãn đi qua, biểu tỷ. Người kêu ta có việc. Thanh âm này cùng muội ong ong dường như. Tô Nhiễm nếu không nghiêng tai này đa dụng tâm điểm nghe. Cơ hồ đều nghe không rõ ràng lắm nàng đang nói cái gì. Tô Nhiễm gật gật đầu. Cầm lấy hai khối nhan sắc còn tính tươi sáng vải bông đưa qua đi. Đây là cho ngươi, chính ngươi cầm đi làm hai kiện tân y phục đi. Nữ hài tử ra ra, đương nhiên liền thích tân y phục tân trang sức. Vừa thấy đến này hai khối vải dệt tử, Liễu Tỷ Nhi tức khắc liền quên sợ hãi. Nàng kích động thấp giọng hỏi, này thật là cho ta. Tô Nhiễm gật đầu, lúc trước ta không phải nói. Quá hai ngày liền cho ngươi xả bố làm tân y phục sao? Chính là, nàng còn tưởng rằng Tô Nhiễm chỉ là tùy tiện nói lừa gạt nàng. Rốt cuộc, mấy ngày này nàng một người một cái nhà ở, bên trong đồ vật đều là mới tinh, này đó nghĩ đến liền phải hoa không ít tiền. Hơn nữa mặc kệ Tô Nhiễm bọn họ có ở nhà không, nàng đều là cùng Hoàng thị còn có Toàn Ca Nhi bọn họ cùng nhau ăn. Đốn đốn đều không rơi thịt, như vậy đãi ngộ nàng trước kia nào gặp được quá. Lúc trước ở Hoàng gia thời điểm, bọn họ quanh năm suốt tháng có thể ăn thượng 2-3 lần thịt liền không tồi. Ăn ngon trụ đến hảo, nàng đối như vậy đãi ngộ đã thực vừa lòng, nào còn xa cầu mặt khác. Đương nhiên, cũng là vì nàng vẫn là trong lòng sợ hãi Tô Nhiễm. Cho nên tuy rằng trong lòng còn vẫn luôn nhắc mãi chuyện này, lại không dám chủ động đi hỏi. Hơn nữa Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hướng trấn trên vừa đi 2 tháng. Trong lúc trừ bỏ kêu người trong thôn hỗ trợ mang trở về 2 lần lời nhắn. Nói cho Hoàng thị bọn họ thực hào. Mặt khác cái gì cũng chưa. Nàng cũng coi như Tô Nhiễm đã quên lúc trước hứa hẹn quá chuyện của nàng. Trong lòng liền càng không dám nghĩ nhiều, kết quả ai biết. Liền ở nàng đều đã muốn tuyệt vọng thời điểm. Tô Nhiễm thế nhưng liền đem bố cho nàng lấy lại đây. Liễu Tỷ Nhi quả thực kích động đến không được. Nàng chạy nhanh tiếp bố. Trong lòng đối Tô Nhiễm ở sợ hãi ở ngoài. Lại nhiều ra vài phần cảm kích. Cảm ơn biểu tỷ. Cảm ơn biểu tỷ. về sau ta khẳng định hảo hảo làm việc, nhất định kêu ngươi vừa lòng. Tô Nhiễm gật gật đầu, liền xoay người lại cầm một con màu thiên thanh nguyên liệu cấp Hoàng thị. Nương, đây là cho ngài, hảo hảo. Ngươi làm gì lại cho ta mua vải dệt tử? Năm trước làm xiêm y, năm nay ta còn ăn mặc hảo hảo lý. Hoàng thị thấy, lập tức liền nhịn không được trách cứ khởi Tô Nhiễm tới, Tô Nhiễm cười cười. Năm trước là năm trước, năm nay lại là năm nay. Trước kia nhà chúng ta nghèo, ngài không có mặc quá vài món hảo xiêm y. Hiện tại trong nhà đã có điều kiện, vậy mỗi năm đều cho ngài làm hai kiện, cũng không tính cái gì, kia cũng là tiền mua a. Các ngươi hai vợ chồng suốt ngày cực cực khổ khổ, thật vất vả mới kiếm xuống dưới chút tiền ấy. Các ngươi còn không hảo hảo cấp tráng ca nhi bọn họ tích góp. Liền lớn như vậy tay chân to hoa đi ra ngoài. Người đứa nhỏ này, như thế nào liền đã quên lúc trước trong nhà nghèo đến cơm đều ăn không nổi thời điểm khó khăn. Hoàng thị trung quy tiết kiệm quán. Nàng cầm vải dệt còn nhịn không được đau lòng giáo huấn Tô Nhiễm, Tô Nhiễm đều thói quen nàng như vậy. Cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, lại đem cấp toàn ca nhi ăn ca nhi, còn có viên tiên sinh nguyên liệu cũng lấy ra tới. Đương nhiên, Thu tỷ nhi còn có nàng cùng với Lý nhị cũng đều mỗi người có phân. Vốn dĩ chính mình một người có hai khối nguyên liệu, Liễu tỷ nhi trong lòng còn rất vừa lòng, chính là hiện tại vừa thấy. Thế nhưng này cả nhà trên dưới đều có, ngay cả Thu tỷ nhi đều không ngoại lệ. Hơn nữa xem Tô Nhiễm ý tứ, tựa hồ bọn họ một năm bốn mùa đều sẽ làm một thân tân y phục. Đó có phải hay không nói, Thu tỷ nhi ở chỗ này hai năm thời gian, nàng đều đã có vài thân tân y phục. Chính là, này đó nàng cũng chưa cùng trong nhà nói qua. Nghĩ đến đây, Liễu tỷ nhi trong lòng liền lại không thế nào sảng khoái, chẳng qua. Làm cho Tô Nhiễm bọn họ mấy cái mặt, nàng cũng không dám nói bậy lời nói. Liền chạy nhanh phủng nguyên liệu trở về phòng nghiên cứu như thế nào cho chính mình làm hai thân. Đẹp xiêm y đi, đem mang về tới đồ vật đều phóng hảo. Hoàng thị liền đem Tô Nhiễm cấp kéo đến một bên. Các người như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Phía trước không nói phải chờ tới tháng tư trung tuần mới hồi sao. Tháng tư trung tuần, trong đất lúa mạch liền không sai biệt lắm có thể thu hoạch. Sau đó lại là cày bừa vụ xuân. Năm trước Tô Nhiễm bọn họ chính là lúc ấy từ trấn trên trở về. Đây chính là năm nay. Bọn họ lại trước thời gian nửa tháng, Tô Nhiễm vội đem trấn trên hiện tại trạng huống cùng nàng nói. Một lần, Hoàng thị nghe xong. Nàng cả kinh sắc mặt đều thay đổi. Người nói cái gì? Phú ca nhi hắn lại không thi đậu. Trần công tử cũng không thi đậu. Đúng vậy, Tô Nhiễm gật đầu, tại sao lại như vậy? Hoàng thị lắc đầu, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, này hai việc đối nàng đánh sâu vào đều rất lớn. Tô Phú liên tiếp hai lần khảo tú tài cũng chưa chung. Cái này đại đại ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Trước kia nàng vẫn luôn đối Tô Thành Tài hai vợ chồng nói cũng không hoài nghi. Trong lòng cũng nhận định Tô Phú học vấn hảo, so toàn ca nhi còn muốn hảo, thì đậu tú tài đó là chắc chắn sự. Đối Tô Phú năm trước bởi vì ngủ quên không đi khảo thí sự. Nàng tuy rằng trong lòng cảm khái, nhưng vẫn là không có nhiều ít hoài nghi. Đường An ca nhi nói thời điểm, nàng còn răn dạy An ca nhi vài câu, chính là hiện tại. Nàng cái này tín niệm sinh ra dao động đến nỗi Trần công tử. Nàng trong lòng mặc danh liền có một loại kỳ quái cảm giác. Tuy rằng không biết vì cái gì, nàng chính là cảm thấy thực vui vẻ. Nàng vui mừng đến hận không thể nhảy dựng lên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đúng vậy, hai người kia cũng chưa thi đậu. Đại bá hẳn là ở tỉnh thành tiền tiêu đến không sai biệt lắm. Liền chạy nhanh cùng đường ca cùng nhau đã trở lại. Trần công tử Trần lão gia mấy ngày nay tâm tình cũng thật không tốt. Chúng ta cũng không dám lại ở trấn trên nhiều đãi. Liền nghĩ chạy nhanh trở về hảo. Dù sao hiện tại trấn trên sinh ý cũng không như vậy hảo. Tiền tàu tử bọn họ toàn ra có thể ứng phó lại đây. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Hoàng thị vội vàng gật đầu, là nên trở về tới. Trần lão gia bọn họ phụ tử liền không phải cái gì người tốt. Còn có ngươi đại bá bọn họ, lần này đi ra ngoài hoa như vậy nhiều tiền, ai biết bọn họ đỉnh đầu khẩn sao, có thể hay không lại đem chú ý đánh tới các ngươi trên đầu tới. Chúng ta vẫn là xa xa tránh bọn họ một chút hảo. Thật tốt, từ bị Tô Thành Tài toàn ra hố không biết bao nhiêu lần sau. Hoàng thị cũng dần dần nhận rõ bọn họ gương mặt thật. Đến bây giờ, mẫu thân đều có thể chủ động đứng ở bọn họ góc độ suy nghĩ sự tình, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Nương ngài thật đúng là nói đúng. Đại bá nương nàng đã tới đi tìm ta. Hoàng thị tức khắc lại sợ tới mức không được. Nhiễm tỷ nhi, nàng không đem ngươi cấp thế nào đi. Tô Nhiễm liền nhịn không được lặng lẽ nhìn mắt bên kia đang ở sửa sang lại chuồng heo Lý Nhị. Sau đó mới chậm rãi quay lại đầu. Đại bá nương lại tưởng hướng ta vay tiền tới. Chính là ta nam nhân đem nàng cấp đuổi đi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàng thị chạy nhanh. Liền nhẹ nhàng thở ra. Mất công là có con rể ở. Bằng không a. Giống ngươi đại bá nương người như vậy, chúng ta nào đối phó được? Đúng vậy, Lý Nhị quả thực chính là Vương thị khắc tinh, từ nhận thức hắn, như vậy chỉ cần ở gặp phải Vương thị trường hợp, Vương thị liền không còn có chiếm được quá tiện nghi. Chẳng qua, hôm nay Lý Nhị trên người hỏa khí vẫn là quá lớn điểm. Liền tính hiện tại nhớ tới, Tô Nhiễm còn cảm thấy trong lòng có chút e ngại, việc này Tô Nhiễm đương nhiên sẽ không cùng Hoàng. Thị nói, Hoàng thị cũng không hỏi nhiều, liền chạy nhanh đem Tráng Ca Nhi kéo đến bên người. Hai tháng không thấy nàng tiểu cháu ngoại, nàng nghĩ đến tâm đều đau, hiện tại cũng chỉ tưởng cùng cháu ngoại thân thiết, nào còn quản được mặt khác. Thừa dịp Hoàng thị hỗ trợ mang theo Tráng Ca Nhi, Tô Nhiễm liền qua đi giúp Lý Nhị vội, chờ đem chuồng heo thu thập hảo, đem hai đầu tiểu chư cấp nhốt lại. Lại đem tiểu kê tiểu vịt phân biệt phóng hào, lại nhìn nhìn bên kia con thỏ trong ổ tình huống, xác định mấy ngày nay Liễu tỷ nhi đi thỏ con đều chăm sóc đến không tồi. Hai vợ chồng mới yên tâm về phòng, đóng cửa lại. Tô Nhiễm liền dương mắt nhìn trước mắt nam nhân, ngươi lại sinh khí ân, nam nhân gật đầu, nhưng không phải nhằm vào ngươi, vậy ngươi cũng đem ta cấp dọa tới rồi. Tô Nhiễm khẽ gọi. Trong thanh âm thế nhưng mang theo vài phần ủy khuất, hết chương.